Chương 79, có nổi đệ tức phụ 8. Ngươi không tin ta? Ngô thị thanh âm đột nhiên tăng lớn, mang theo nộ khí, ta tâm ý đối với ngươi ngươi phải biết, vô luận như thế nào ta QNZ sẽ không hại ngươi, bằng không ta sao phải rơi xuống bây giờ tình trạng. Tẩu tẩu nàng cười nhạo một tiếng, đối với hai chữ này tựa hồ phá lệ khinh thường, hai chúng ta bây giờ quan hệ, nếu là náo ra đi, đời này đều không ngóc đầu lên được làm người. Tôn Nghiễn hòa hoãn ngữ khí, ta đều biết. Nhưng là ngươi vì sao này một tháng liên tục cho ta nấu canh sâm, ta bệnh tình một chút chuyển biến tốt đẹp đều không, còn gầy thành như vậy. Ngươi liền không nghĩ tới hỏi một chút đại phu ngày hôm nay nếu không phải như ý thuận miệng đề một câu, ta không biết còn muốn bệnh bao lâu. Như ý Tôn Nghiễn bên kia phóng nhuyễn thái độ, nô thị lại càng giận, ngươi liền biết như ý, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, ta không biết này canh sâm có vấn đề, nàng xuất sinh phú quý. Chẳng lẽ nàng cũng không biết Tôn Nghiễn mặc hạ, nàng tính tình tiêu căng, người nhà họ Ôn từ nhỏ đã sủng, nên là không biết. Nhìn nàng không e rẻ ta phong hàn, còn thân hơn tay chiếu cố, đối với ta tâm ý hẳn là không thay đổi. Như thế nào lại cố ý thấy chết không cứu, dù sao ta cảm thấy nàng có chút nhằm vào ta. Nô thị nhíu nhíu mày, ba phen mờ y bờ ở tại ta trước mặt nhấc lên vu tắc hạnh, giật dây ta tái giá. Tôn Nghiễn đương nhiên nói, kia nàng không quen ngươi trông coi nàng, tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp đem ngươi lấy đi. Đều tại ngươi, ra cái gì ngu ngốc chủ ý, Ngô thị trách nói. Thân phận như vậy sẽ không để cho người hoài nghi, trong lòng ta trọng yếu nhất nữ nhân là ngươi, ngươi đừng quá mức, đối với như ý tốt một chút, đừng để nàng khởi hoài nghi. Tôn Nghiễn thanh âm thả mềm rất nhiều, đừng nóng giận. Ngươi còn muốn mang nàng đi du hồ. Ngô thị thanh âm mang theo bất mãn, ta cũng phải đi. Tôn Nghiễn bất đắc dĩ, thành thân lâu như vậy còn không có viên phòng, ta sợ nàng khởi nghi tâm. Nô thị hừ lạnh một tiếng, ta sợ ngươi hám tại Ôn Nhu Hương bên trong, ngay cả chính mình họ gì đều quên. Phòng bên trong truyền đến Tôn Nghiễn tinh tế tiếng an ủi, Sở Vân Lê con cửa sổ nhìn viện từ bên trong hoa cỏ, nghĩ đến nàng nghe được điểm đáng ngờ. Hai người này tại đến đồng thành trước đó còn có chút chuyện, lại nghe Tôn Nghiễn lời trong lời ngoài ý tứ, tựa hồ hai người cũng không phải là thật thúc đẩu. Nàng cất bước ra viện tử, đi không lâu sau, nô thị nha hoàn liền bưng khay đi và ho gõ cửa, vào cửa sau đem cháo hoa đặt lên bàn. Nô thị bưng lên, nhớ tới cái gì, hỏi, ai bảo ngươi nấu cháo hoa? Nha hoàn quy củ phúc thân, là nhị phu nhân. Nhị phu nhân lu cờ na ho rời đi viện tử, nô thị đột nhiên nhớ tới cái này, thay đổi cả sắc mặt. Nha hoàn nghĩ nghĩ, nên là nô tỳ đi không lâu sau. Nô thị sắc mặt trầm xuống, đi hỏi thăm một chút. Nhị phu nhân khi nào ra viện tử? Sắc mặt nàng thực sự không tốt, nha hoàn vội vàng lui lại xuống. Nô thị đi đến trước giường nghĩ muốn uy, Tôn Nghiễn chính mình tiếp nhận, vẫn là muốn tị húy. Ngươi không cần như vậy khẩn trương, như ý bị Ôn gia nuông chiều, không có nặng như vậy tâm tư. Nha hoàn rất mau trở lại đến, nhị phu nhân rời đi viện tử thời điểm không ai nhìn thấy. Nô thị kinh nghi bất định nhìn về phía Tôn Nghiễn, nếu như bị nàng nghe thấy Tôn Nghiễn cẩn thận hồi tường hạ. Không sao, nhìn nàng phản ứng gì. Nàng ngây thơ đơn thuần, nếu là nghe được, khẳng định sẽ lộ ra hành tích. Nghe nói như thế, nô thị lườm hắn một cái, lại ngây thơ đơn thuần, lại mỹ mạo, ngươi cũng đừng quên chúng ta chi ra nước định. Nha hoàn túi thấp đầu, che giấu đi mặt bên trên dị sắc. Nô thị thấy, lơ đễnh, đông tuyết, ngươi cùng ta bao lâu đông tuyết phúc thân, nô tỳ đi theo phu nhân có một năm. Nô thị đi đến nàng trước mặt, nghiêm mặt nói, ngươi là thông minh, ngươi chỉ nhớ kỹ ai là ngươi chủ tử là được. Không nên xem đừng nhìn, không nên nghe đừng nghe. Đông tuyết bận bịu quỳ xuống, nô tỳ biết. Ra cửa sau đông mặt tuyết sắc tái nhợt, ngón tay đều là run rẩy. Lúc trước nàng chỉ cảm thấy không đúng, hiện tại ngô thị cơ hồ là thừa nhận. Nàng cương lực chấn định đi ra ngoài, loại chuyện này không thể để cho người biết. Phòng bên trong Tôn Nghiễn có chút bất mãn, ngươi không nên nói cho nha hoàn. Trời biết đất biết ngươi biết ta biết mới là bí mật, thêm một người về sau, sẽ có càng nhiều người biết. Nô thị lườm hắn một cái, ngươi thật đúng là muốn cả một đời không cùng ta thân cận không thành, có nàng biết sẽ giúp chúng ta che lấp một hai, lại nói, không phải liền là cái nha đầu, nghĩ muốn đóng kín rất dễ dàng. Này thúc tẩu hai người phía sau đối thoại Sở Vân Lê là không biết, kế tiếp mấy ngày nàng vẫn là dựa theo thường ngày thời gian đi cửa hàng bên trong. Ngày hôm đó trở về như cũ đi xem Tôn Nghiễn lúc, phát hiện hắn đã đứng dậy đứng ở viện tử bên trong phơi nắng. Bệnh hơn một tháng, cả người hắn gầy rất nhiều, hốc mắt hám sâu, gầy trơ cả xương bộ dáng, chợt nhìn đi lên, làm cho người ta cảm thấy hắn mạng không lâu vậy. Như ý, trở về Sở Vân Lê gật đầu, cảm giác như thế nào, ngày hôm nay khá hơn chút nào không, ngựa khí tùy ý mấy ngày nay. Hai người này tựa hồ phá lệ chú ý thái độ của nàng thần sắc, xem ra là hôm đó chuyện, để cho bọn họ khởi hoài nghi. Tốt hơn nhiều. Tôn Nghiễn cười nói, nghe nói thành bên ngoài hoa sen nở, qua hai ngày chúng ta đi ra ngoài du hồ vừa vặn rất tốt tốt, ta chính rảnh đến nhàm chán. Sở Vân Lê thuận miệng liên tiếp. Dư Quang ngắm đến hắn gầy trơ cả xương thân thể, tính toán lần này viên phòng sợ là không thành. Đương nhiên, chính là hắn nghĩ, Sở Vân Lê cũng là không đáp ứng. Lại mấy ngày nữa, Tôn Nghiễn sắc mặt mặc dù còn tái nhợt, nhưng so với mới vừa xuống giường thời điểm tốt hơn nhiều. Sáng sớm liền đứng dậy, đổi xong một thân màu mực quần áo đến viện tử bên trong đến mời nàng Thường Hà. Sở Vân Lê cu nở dê lên được sớm, không có làm Tôn Nghiễn chờ quá lâu. Hai người cùng nhau đi ra ngoài, đến cửa ra vào lúc, nhìn thấy Ngô Thị cu nở dê tại, lại một thân quần áo đã thay xong, một bộ muốn ra cửa bộ dáng. Tẩu tẩu đây là đi chỗ nào? Tôn Nghiễn một mặt kinh ngạc. Ngô Thị mỉm cười, gần đây ngươi bệnh, ta đã lâu lắm không có đi ra ngoài, nghe nói vùng ngoại ô mặt hồ phong quang vừa vạn, ta nghĩ đến đi xem một chút. Tôn Nghiễn sắc mặt khó xử, nhìn thoáng qua Sở Vân Lê, như ý, này nếu không mời tẩu tẩu cùng nhau. Sở Vân Lê thấy hắn khó xử không giống làm bộ, cười lạnh một tiếng, phất tay háo lên xe ngựa, không đi, ta muốn về nhà. Xe ngựa nhanh chóng hướng Ôn ra đi. Tôn Nghiễn đứng tại cửa ra vào, sắc mặt khó coi, ta đều nói đừng như vậy thăm dò, nàng coi như không có hoài nghi cũng sẽ buồn bực, lại ngươi không tin. Ta còn nghĩ khỏi hẳn lúc sau bái phòng Ôn ra, thương đội sự tình nên chuẩn bị. Nếu là Ôn ra bởi vì chuyện này không chịu đáp ứng ra ngân, ngươi liền hài lòng. Ngô Thị mỉm cười, ngươi không đều nói nàng ngây thơ đơn thuần, không cao hứng tại chỗ liền nhăn mặt, nhất định có thể hống trở về. Ngày hôm nay thời tiết tốt, không đi thưởng hồ đáng tiếc, không bằng ngươi trước đưa ta tới, buổi chiều lại đi đón người. Dù sao cu nở dê no y con nở nghe đửa cờ nha, ta là cùng ngươi sống nương tựa lẫn nhau mấy năm quả tẩu, ngươi không yên lòng ta một người cũng là có. Cùng lúc đó, Vu ra một cái không đáng chú ý thiên viện bên trong, Vu Tác Hạnh bỗng nhiên đứng dậy, kinh hỉ nói, thật nàng đi vùng ngoại ô Thưởng Hà đúng thế. Tuy Tung vội nói, Đông Tuyết cô nương là nói như vậy. Vu Tác Hạnh hưng phấn không thôi, nhanh lên, chúng ta cũng đi. Sở Vân Lê về nhà, lại không nhắc tới một lời Tôn Nghiễn cùng Nô Thị chuyện, chỉ mời Lâm Thị cùng Ôn Phu Nhân cùng đi vùng ngoại ô Thường Hà. Nữ nhi từ xuất giá sau thật đúng là không có như thế nào về nhà, khó được tới cửa mời, Ôn Phu Nhân vui vẻ hứa hẹn. Vùng ngoại ô tỉnh Thủy Hồ gần đây nên đón không ít khách quý, trên mặt hồ mấy chiếc thuyền hoa là thành bên trong các đại thương hộ, Ôn gia cu nở dê có. Chỉ là ngày bình thường đều bị Ôn phụ dùng để đại khách, ngày hôm nay cũng không ngoại lệ, cho nên, ba người các nàng vốn là dự định thuê một chiếc đến dùng, đến thời điểm đã không còn sớm, thuyền hoa đã bị thuê xong, Lâm Thị có chút thất vọng, khó khăn khởi hào hứng đâu rồi, thế mà không có thuyền. Đang nói, liền thấy xa xa có một đám phu nhân mang theo chưa lập gia đình cô nương tới, giờ hơn ở đầu chính là cái 50 tuổi khoảng chừng đoan trang phụ nhân, nhìn thấy ba người sau thẳng tắp đi tới. Ôn phu nhân mặt bên trên mang tới thỏa đáng tươi cười, tẩu tử, cũng tới du thuyền sao? Người tới đúng là chi phủ phu nhân, sau lưng nàng những cái đó hơn phân nửa là quan viên gia quyến. Chi phủ phu nhân vẻ mặt tươi cười, ta muội, tại sao lại ở chỗ này chờ lại thấy được nàng phía sau Lâm Thị cùng Sở Vân Lê, không bằng cùng chúng ta cùng nhau. Ôn phu nhân muốn cự tuyệt, chi phủ phu nhân đã tới gần chút, thấp giọng nói, ngày hôm nay ta mang theo các nàng. Nhưng thật ra là cho người ta làm mối, người bộ y tiếp cùng nhau cu nở dê náo nhiệt chút. Sở Vân Lê cách gần đó, tự nhiên nghe được chi phủ phu nhân, lúc này mới phát hiện đám này nữ quyến bên trong, hơn phân nửa đều là tuổi trẻ cô nương, lại đều ăn mặc tinh xảo. Ôn phu nhân cùng ca ca cảm tình mờ nhạt, nhưng không thể không nói như vậy một cái ca ca đối với Ôn gia chỗ tốt quá nhiều, vốn là không tiện cự tuyệt, lập tức liền cười ứng. Chỉ ở trong lòng tiếc hận, cùng nữ nhi du hồ sự tình sợ là muốn về sau chuyện. Thuyền hoa là đã sớm chuẩn bị tốt, không tính lớn nhất, nhưng trong đầu tình xảo thoải mái dễ chịu. Lên thuyền hoa sau Sở Vân Lê liền cùng Lâm Thị đến một bên, uống trà ngắm cảnh, thuận tiện nhìn xem mỹ nhân. Thật là đẹp người, lại đều là đoan trang dịu dàng, thoạt nhìn cảnh đẹp ý vui. Một cái màu vàng nhạt quần áo xinh xắn cô nương tới, cười tủm tỉm nói, tỷ tỷ như thế nào tại này thành thân tỷ phu, tại sao không có bộ y tiếp ngươi đến, tuy là hiếu kỳ, nhưng tràn đầy không có hảo ý người đến là Ôn Như Ý biểu muội Lý Ngọc Lan, nàng mẫu thân cùng Ôn phu nhân là tỷ muội, bất quá cũng là con thứ. Hai tỷ muội từ nhỏ đã tranh, nhỏ đến quần áo đồ trang sức, lớn đến trưởng bối sủng ái cùng hôn sự. Lúc trước Ôn phu nhân gả vào Ôn gia, muội muội nàng gả chính là cái cử nhân, có lẽ là nhìn chúng hắn người đọc sách thân phận, cử nhân đã có thể quyền quan dự khuyết vào trước, nhưng gả đi lúc sau, người kia không có 2 năm liền sinh bệnh, lúc sau triền miên giường bệnh mấy năm, cứ như vậy đi. Lưu lại cô nhi quả mẫu trở về nhà mẹ đẻ, Lý Ngọc Lan mẹ con hai người vẫn luôn đi theo ca ca một nhà, tuy là ăn nhờ ở đậu, nhưng xác thực so Ôn phu nhân cùng ca ca trong lúc đó cảm tình thân cận rất nhiều. Lâm Thị cười hỏi, Ngọc Lan à, các ngươi ngày hôm nay nhiều người như vậy tại này, vì cái gì? Lý Ngọc Lan ngượng ngùng chút, quét mắt một vòng Sở Vân Lê, đắc ý bên trong mang theo chút ngượng ngập nói, nghe nói nhị hoàng tử hắn nhận hoàng thượng khẩu dụ đến đồng thành làm việc, một hồi cứu cứu sẽ mang theo hắn tới. Sở Vân Lê kinh ngạc, Lâm Thị cũng kém không nhiều, vậy các ngươi Lý Ngọc Lan sắc mặt càng đỏ, biểu tẩu trong lòng biết là được rồi, vì hoàng tử an nguy, những chuyện này đều là không truyền ra ngoài. Câu nói sau cùng trong mang theo chút khoe khoang. Biết hoàng tử hành tung, xác thực vô cùng ghê gớm. Thuyền hoa chậm rãi hướng hồ trung tâm đi, nơi nào to to nhỏ nhỏ thuyền tại lá sen gian xuyên qua. Nhanh hơn buổi trưa, nghe được phía trước chi phủ phu nhân cất giọng nói, đại nhân, ngại như thế nào tại này nên cùng với chi phủ đại nhân ngẫu nhiên gặp thượng. Sở Vân Lê cùng Lâm Thị đứng dậy đi đằng trước, vừa vặn nhìn thấy chi phủ đại nhân xoay người dẫn một cái hơn 20 tuổi khí vũ hiên ngang nam tử tới, không cần phải nói này vị nên là kia nhị hoàng tử. Sở Vân Lê ánh mắt tùy ý đảo qua, dư quang ngắm đến nhị hoàng tử bên người một cái màu đậm quần áo nam tử lúc dừng lại, hắn da thịt hiện lên khỏe mạnh màu đồng, ánh mắt sắc bén, đứng tại nhị hoàng tử bên cạnh nhìn như tùy ý, kỳ thật ẩn ẩn bảo vệ. Sở Vân Lê con mắt chua xót, trong lòng chăn chán, nhưng lại vui thích vô cùng. Nhà sai nói không sai, 3000 thế giới đâu rồi, tiểu gì cũng sẽ đụng tới. Nàng cung Phùng Tiểu An, rốt cuộc là lại đụng phải. Có lẽ là nàng ánh mắt quá mức mãnh liệt, người kia hướng nàng nhìn lại, dừng một chút lui về phía sau mở. Sở Vân Lê có chút thất vọng, bất quá cũng cảm thấy bình thường, nàng là bởi vì thân phận khác biệt mới có thể nhớ ký hắn, mà hắn chỉ là người bình thường, không nhớ ra được nàng cũng bình thường. Nỗi lòng chập trùng gian. Một mặt ánh sáng theo trước mắt nhanh chóng lướt qua, nàng quay đầu liền thấy hai bên trên thuyền nhỏ chẳng biết lúc nào đứng đầy cầm cung tiễn người, tuy là bình thường áo vải, lại thân hình mạnh mẽ, nàng trong lòng giật mình, đã lôi kéo Lâm Thị hướng trong khoang thuyền chạy tới, miệng bên trong hô to, cẩn thận. Nàng cùng Lâm Thị cách khoang thuyền gần nhất, vào cửa sau nhìn thấy một đám nữ quyến hướng bên này nhanh chóng chạy đến, Ôn phu nhân kẹp ở trong đó cũng không dễ thấy, có chút tâm. Lúc này mới dương mắt hướng bên ngoài khoang thuyền nhìn lại. Liếc mắt liền thấy những cái đó người hướng bên cạnh một chiếc thuyền hoa nhảy xuống, ngay sau đó liền truyền đến nữ tử tiếng thét chói tai, không hiểu có chút quen thuộc. Sau đó, Sở Vân lên liền thấy một thân màu trắng quần áo trong nô thị thét chói tai vang lên bị rơi vào trong nước.